Hàng xóm mới chuyển đến, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phong biết rõ rằng Tần Trì hoàn toàn có thể dùng nhát kiếm đó để đâm thẳng vào người anh. Cũng như ở trận trước, Tần Trì rõ ràng có thể đánh tan tinh thần thể sói tuyết và làm anh bị thương nặng. Nhưng Tần Trì đã không chọn cách ra tay tàn nhẫn như vậy. Vô số lưỡi dao băng vốn đã giảm tốc độ khi Triệu Phong bị thanh kiếm lao tới làm kinh sợ. Và đến khoảnh khắc anh suýt tự cắt cổ mình. Chúng mất kiểm soát và rơi xuống đất. Tần Trì không nhìn những lưỡi dao băng phía sau, bước tới và rút thanh kiếm ra. Triệu Phong theo bản năng nhìn vào mũi kiếm. Mũi kiếm không có dấu hiệu hư hỏng rõ ràng. Việc nó có thể cắm vào tường hợp kim cấp A chỉ chứng tỏ tốc độ kiếm cực nhanh và sức mạnh cánh tay của Tần Trì đáng kinh ngạc. Giống như cành cây bị cuốn theo cơn gió lốc cũng có thể đâm vào tường bê tông. Thua thì phải nhận thua, đúng không? Tần Trì liếc nhìn vết thương trên cổ Triệu Phong và hỏi. Triệu Phong mím môi, hai tay buông thõng bên người nắm chặt thành quyền, một lúc sau mới nói. Yên tâm, tôi sẽ không làm phiền cô ấy nữa. Tần Trì, vết thương ở chân cậu, là tôi gọi Hứa Kiều vào, hay? Triệu Phong cúi đầu, giọng lạnh lùng. Tôi sẽ tìm trị liệu viên của đấu trường. Tần Trì cười nhạt, xoay người bước đi. Khi anh bước ra ngoài, Hứa Kiều vẫn chưa bình tĩnh lại sau cảm giác hồi hộp khi xem trận đấu. Một số dị năng giả khác đã xông lên bao quanh Tần Trì, khen ngợi thể lực và tốc độ của anh rồi hỏi làm thế nào anh có thể làm được điều đó. Tần Trì đơn giản trả lời, theo phương pháp huấn luyện của Đại học Cảnh sát đặc nhiệm, kiên trì luyện tập. Nói xong, anh vượt qua mọi người và tiến về phía Hứa Kiều. Hứa Kiều không thể che giấu sự ngưỡng mộ, kinh ngạc và thậm chí là mê mẩn với khả năng chiến đấu bằng thể chất của Tần Trì. Cô ngước đầu dần lên khi Tần Trì tiến đến gần, và khi anh dừng lại trước mặt cô, Hứa Kiều mới lúng túng khen ngợi. Anh còn giỏi hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Tần Trì công bằng đáp, nếu trận cuối anh ta phối hợp với tinh thần thể, thì trận đấu sẽ không kết thúc nhanh như vậy. Hứa Kiều lúc này mới nhớ đến thời gian, nhìn vào vòng tay, phát hiện ra rằng hai người đã vào sân đấu lúc 6 giờ 2 phút, bây giờ là 6 giờ 13 phút. Trừ thời gian Triệu Phong nói chuyện, thời gian Tần Trì cho anh ta nghỉ giữa mỗi trận và thời gian vừa rồi bị vài dị năng giả làm chậm trễ, ba trận đấu có lẽ chỉ diễn ra trong khoảng 5 đến 6 phút. Đã rất giỏi rồi, tôi chưa từng mơ rằng mình có thể mạnh như vậy. Hứa Kiều không thể nhịn được mà cười, tự hào về sức mạnh vượt trội của đồng đội. Tần Trì, nếu em hứng thú, tôi có thể thiết kế cho em một kế hoạch huấn luyện đặc biệt và tự mình làm huấn luyện viên cho em. Hứa Kiều nghe xong, lập tức lùi lại hai bước. Không, không cần đâu, tôi không chịu được khổ như vậy. Nếu cô có kẻ thù thâm sâu, Hứa Kiều có thể sẽ liều mạng để tập luyện. Nhưng thực tế là cả thể chất lẫn tinh thần của Hứa Kiều đều chưa từng chịu nhiều khổ sở, và động lực chính để cô nâng cao sức mạnh là để bảo vệ tính mạng khi dị thú tấn công. Tần Trì đoán trước được phản ứng của cô, cười nói. Tôi đi thay đồ, em muốn đợi ở đây hay đi ra sảnh? Hứa Kiều, ra sảnh đi, lần trước anh mời tối nay tôi mời anh. Còn sớm mà, chúng ta đi ăn ở quán Hảo Vị nhé. Tần Trì gật đầu, rồi đi về phía phòng thay đồ ở phía bên kia. Hứa Kiều một mình đi về phía sảnh thang máy, không thèm liếc nhìn đấu trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết rằng Triệu Phong ít nhất đã bị thương nặng ở hai chỗ, nhưng cô không có ý định vào trong để chữa trị cho anh ta. Trong sân, Triệu Phong không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, đến khi anh gắng gượng chịu đựng cơn đau và giả vờ như không có gì đi tới cửa, thì phát hiện Hứa Kiều đã không còn ở đó. Khi anh đang sững sờ, không xa đó vang lên tiếng bước chân. Triệu Phong quay đầu lại, thấy Tần Trì đã thay một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Người có thể chỉ bằng một cú đấm làm nứt bức tường băng dày cả mét, giờ đây lại trở về với vẻ ngoài ôn hòa, điềm tĩnh của một công tử nhà giàu. Khi khoảng cách thu hẹp, người này thậm chí còn lịch sự chào tạm biệt. Tạm biệt, Triệu Phong, khi ngồi vào ghế phụ lái, Hứa Kiều chợt nhớ ra một điều. Khi anh ký hợp đồng với đấu trường, anh đã đặc biệt thêm một điều khoản bảo mật, là sợ video từ đấu trường bị rò rỉ lên diễn đàn và có thể gây rắc rối sao. Trong lúc xem trận đấu, các dị năng giả khác muốn quay video, nhưng phát hiện rằng màn hình truyền phát đã được mã hóa, kết quả chỉ quay được những hình ảnh lộn xộn. Tần Trì nghiêm túc đáp, tôi sợ Tiểu Dương nhìn thấy, rồi đoán rằng chúng ta đã giấu cậu ấy ra ngoài để đánh nhau và đi ăn. Hứa Kiều, Tần Trì, hoặc là các sinh viên của trường nhì nhìn thấy rồi sẽ đến thách đấu với tôi. Hứa Kiều, bất kể anh nghĩ thế nào, thật may mắn là anh đã yêu cầu đấu trường giữ bí mật. Nếu không, tôi cũng sẽ bị cuốn vào và trở thành người nổi tiếng trên diễn đàn cùng với các anh. Giữa chừng, Triệu Phong có nhắc đến tên cô và rõ ràng rằng trận đấu này bắt nguồn từ cô, mà tin đồn tình ái luôn là thứ được nhiều người săn đón. Hứa Kiều có thể chặn diễn đàn, nhưng cô không thể hoàn toàn làm ngơ trước những ánh mắt khác thường của hàng xóm và đồng nghiệp. Tần Trì nhìn cô một cái, giải thích, tôi không muốn video lan truyền đến mạng lưới của tôi, rồi ai đó gửi video cho cha tôi. Anh đã không còn sợ cha mình nữa, nhưng không muốn bị cha truy hỏi tại sao lại đi đấu tay đôi với một dị năng giả cấp B, nếu chỉ bị lộ trên diễn đàn, không tính đến nhu cầu riêng tư của đồng đội, bản thân Tần Trì cũng không quá bận tâm. Các sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Cảnh sát đặc nhiệm đã chứng minh rằng tiềm năng thể chất của con người là rất lớn. Sức mạnh mà Tần Trì thể hiện hôm nay không mâu thuẫn với cấp độ dị năng giả cấp C mà anh đã đăng ký, vì vậy sẽ không ai nghi ngờ cấp độ dị năng của anh, từ đó liên lụy đến ba đồng đội của anh. Về thân phận, Tần Trì rất ít khi lộ diện ở căn cứ Đông Bắc, nói gì đến căn cứ Đông Nam. Ngay cả khi đoạn video đó được lan truyền rộng rãi trên diễn đàn, ngoài một vài người đếm trên đầu ngón tay, người khác cùng lắm chỉ có thể tìm ra rằng Tần Trì là giáo viên ở trường nhì. Khi thực hiện nhiệm vụ ở căn cứ Đông Bắc, Tần Trì thường mang đầy đủ giáp chiến đấu, ngay cả những người lính dưới quyền anh cũng ít khi nhìn thấy mặt anh. Kể cả những cường giả cấp S ở căn cứ Đông Nam hay một số cấp cao trong chính quyền, họ có lẽ biết cha anh có một người con trai cấp S tên là Tần Trì, nhưng chắc chắn chưa từng thấy ảnh của anh. Bốn căn cứ cách nhau quá xa, mỗi căn cứ chủ yếu lo bảo vệ mình, không có lý do cũng không có thời gian để đi thu thập thông tin cá nhân của các cường giả từ căn cứ khác. Và thông tin về thân phận của Tần Trì từ khi sinh ra đã được bảo mật ở mức cao nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc quen biết với Ngụy Kiên và Đồng Minh Lương là do có cơ hội tiếp xúc khi chống lại bầy hải thú ở căn cứ ven biển, và theo lễ nghi giữa các cường giả từ các căn cứ khác nhau, Tần Trì đã tháo mũ bảo hiểm. Hiện nay, Tần Trì đến căn cứ Đông Nam để nghỉ phép. Anh thích sống kín đáo, nhưng cũng không sợ bị cấp cao ở đây biết đến. Nếu không, anh hoàn toàn có thể đổi tên. Khi phát hiện có sinh viên quay video giảng dạy của mình, Tần Trì đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc video được truyền lên diễn đàn và cái tên. Tần Trì lọt vào tầm ngắm của một số cấp cao. Gia đình Tôn là người đầu tiên nghe thấy tên anh. Vì anh đã trở thành đồng đội của Tôn Phú Sơn, chắc chắn gia đình Tôn sẽ điều tra. Có thể người phụ trách điều tra không biết đến Tần Trì, hoặc cho rằng không cần điều tra sâu, hoặc là họ đã bàn bạc với Tôn Đại Quý và vì lý do nào đó đã không liên hệ với anh, cũng không nói với Tôn Phú Sơn. Những gia đình khác đều bận rộn với đủ loại công việc quân sự và chính trị, chắc hẳn không có thời gian để lướt diễn đàn và lãng phí thời gian xem vài video giảng dạy của các sinh viên trường quân sự. Tóm lại, Tần Trì không ngại họ tìm đến, miễn là họ không phanh phui thân phận của anh trước mặt chị em Hứa Kiều, anh vẫn có thời gian để ăn vài bữa với họ. Khi đến nhà hàng Hảo Vị ở khu Nam, nơi đây vẫn đông đúc như mọi khi. Hứa Kiều lấy số và cùng Tần Trì ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên ngoài để đợi. Không nhìn Tần Trì sẽ có vẻ bất lịch sự, nhưng mỗi khi Hứa Kiều nhìn sang, dù ánh mắt rơi vào lồng ngực rộng lớn hay đôi chân dài đang gập lại của Tần Trì, cô đều không kiểm soát được mà hồi tưởng lại cảnh anh đối đầu với Triệu Phong, đặc biệt là khoảnh khắc anh đấm từng cú vào bức tường băng dày. Mỗi thớ cơ trên cơ thể anh đều tỏa ra sự mạnh mẽ và đầy sức mạnh, bạo lực, quyết đoán, như thể anh đã biến thành một người hoàn toàn khác. Là hàng xóm và đồng đội đã quen thuộc, Hứa Kiều tất nhiên sẽ không vì vậy mà sợ Tần Trì. Nhưng cô lại cảm thấy hồi hộp một cách kỳ lạ, không còn tự nhiên như trước. Một cánh sen to tròn, xanh biếc giống như chiếc quạt đã vươn ra, chắn giữa hai người, giúp cô không cần phải đối diện với khuôn mặt, cổ hoặc xương đòn của Tần Trì nữa. Điều này có khác gì so với tấm biển trong câu chuyện, ở đây không có bạc 300 lạng đâu. Hứa Kiều một tay cầm lấy cuống sen, dùng lá sen như chiếc quạt, mặt đỏ bừng giải thích. Hơi nóng. Có lẽ điều hòa trong trung tâm thương mại mở hơi cao. Tần Trì nhìn gương mặt bỗng chốc đỏ ửng của đồng đội nhỏ, liền dùng dị năng mô phỏng làn gió nhẹ như từ quạt điện, thổi liên tục từ một bên về phía cô. Hứa Kiều càng thêm lúng túng, nhưng đã nói dối rồi, cô không thể đột nhiên nói là không nóng nữa. Cô ngồi thẳng ra phía ngoài, giả vờ quan sát người qua lại. Bên cạnh Hứa Kiều là hai cô gái trẻ, ban đầu bị chiếc lá sen vừa xuất hiện thu hút, sau đó chú ý đến những sợi tóc lơ thơ bên tai của Hứa Kiều khẽ đung đưa, và họ cũng cảm nhận được làn gió mát. Cô gái mặt tròn ngạc nhiên hỏi Tần Trì, anh là dị năng giả hệ phong, đang giúp cô ấy thổi gió phải không? Tần Trì gật đầu, lịch sự hỏi, có làm phiền các bạn không? Không, không có đâu, các anh cứ tiếp tục đi. Một người đàn ông vừa đẹp trai vừa lịch sự như vậy khiến cô gái mặt tròn cũng đỏ mặt, nhanh chóng quay lại giả vờ trò chuyện với bạn mình, một lúc sau mới thì thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy dị năng hệ phong dùng tiện hơn dị năng hệ băng. Cô nghĩ xem, băng tuy mát nhưng cầm lâu chắc chắn không chịu nổi. Đặt bên cạnh thì cần bao nhiêu băng mới có tác dụng, còn gió thì tiện hơn nhiều, có thể thổi trực tiếp luôn. Tôi quyết định rồi, sau này tôi cũng sẽ tìm một bạn trai có dị năng hệ phong. Hứa Kiều, người không có ý định nghe lén nhưng thính tai. Cô gái mặt trái xoan tỉnh táo hơn phân tích, quan trọng không phải là dị năng của bạn trai, mà là anh ta có tâm không. Bố tôi là dị năng giả hệ thủy, có khi mẹ tôi muốn tiết kiệm tiền nước bảo bố đi xả nước tắm. Nhưng bố tôi cũng lười không muốn làm. Hứa Kiều, thực ra không phải là bạn trai. Cô không biết Tần Trì có nghe thấy hay không, cũng không dám quan sát biểu cảm của anh. Tôi đi xem các đầu bếp đang nấu món gì. Hứa Kiều phải đi thôi, nếu không mà anh ấy thổi gió lâu như vậy vẫn không thấy hiệu quả thì sẽ rất kỳ lạ. Tần Trì liền thu lại dị năng, nhìn theo bóng dáng của đồng đội nhỏ đi về phía khu bếp của nhà hàng. Đến khi hình ảnh Hứa Kiều bị che khuất bởi những người khác, anh mới nhìn quanh một cách ngẫu nhiên. Ở tầng này có nhiều nhà hàng, nhiều thực khách đã đến đây vì quán hảo vị nổi tiếng, nhưng vì không kiên nhẫn chờ đợi nên đã chuyển sang quán khác. Tần Trì nhìn thấy các cặp đôi thân mật dạo bước, nhìn thấy một gia đình ba người nắm tay nhau, cũng có những buổi họp mặt gia đình náo nhiệt. Nhìn một lúc, ánh mắt của anh lại quay trở về Hứa Kiều. Bên mặt của cô giờ đây đã không còn đỏ như lúc trước. Tầm nhìn của Tần Trì di chuyển lên trên, và anh phát hiện ra một khe hở dài trên trần nhà, đó là nơi gió điều hòa thổi ra. Quả thật chỗ họ ngồi có hơi nóng, là một dị năng giả hệ hỏa cấp S, nhiệt độ cơ thể vốn dĩ đã cao hơn bình thường, nên Tần Trì khó có thể nhận ra sự thay đổi nhiệt độ chỉ vài độ. Anh không sợ lạnh, ngược lại nhiệt độ càng cao, anh càng thấy thoải mái. Cách chương.